Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1277, Đại Kim Cương Luân Ấn. Góc truyện audio.com. Tại Vạn Yêu Cốc thời điểm, chỉ là Vân Vũ Đạo Quân một đạo thân ngoại hóa thân. Hôm nay, phóng xuất ra Thất Tình Ti có thể là Vân Vũ Đạo Quân bản tôn. Lúc này Thất Tình Ti, uy lực càng lớn, càng thêm biến hóa kỳ lạ, khó lòng phòng bị. Tô Tử Mặc mới vừa vặn xông lên, thân thể mặt ngoài liền hiện ra từng đoàn sắc thái sặc sỡ sợi tơ. Mà tạm thời càng ngày càng nhiều, chém không đứt, rậm rạp chằng chịt, không ngừng co lại, đều muốn thiết cắt hắn Thanh Liên chân thân. Hà, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, thích, phẫn nộ, yêu sầu, suy nghĩ, đau buồn, sợ. Kinh sợ thất trùng tâm tình ở bên trong. Hắn thân thể bên trên phẫn nộ rõ ràng nhất. Những thứ này sợi tơ cũng đều là do Thất Tình chi nộ diễn sinh ra. Đạo pháp thuật này đều muốn chính diện đối kháng rất khó. Bởi vì mỗi lần một cây Thất Tình tí đều là Tô Tử Mặc bản thân lực lượng diễn sinh ra. Thất Tình tí chỉ có thể lợi dụng những biện pháp khác đến hóa giải. Đột nhiên, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, ngâm tụng ra một đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Tiếp theo đoạn này kinh văn ngâm tụng, Tô Tử Mặc thân thể bên trên Thất Tình Ti càng ngày càng ít. Đang lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu mất lấy. Phật môn chú ngữ, tĩnh tâm chú, cái gọi là thất tình, đều do tâm mà sinh. Lòng yên tĩnh, linh đài thanh minh. Thất tình tự nhiên tiêu tán. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc bên trong lửa giận trong lòng, tựa hồ cũng đã tan thành mây khói. Chỉ là một đoạn Phật môn chú ngữ, liền đem Vân Vũ tông đạo này tuyệt học phá vỡ. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc bước chân, đều không có chút dừng lại. Tốt, Vân Vũ đạo quân cũng chút nào không ngoài ý, trở tay một trường. Bao trùm hư không? Hướng tới trước mặt Tô Tử Mặc hung hăng đè xuống. Vô cùng vô tận pháp lực ngưng tụ tại Vân Vũ đạo quân trong lòng bàn tay. Trong hư không hiện ra một cái thật lớn thủ ấn. Vân Vũ đạo quân liền phách sáu trường, sáu cái lớn đại thủ ấn hiện lên. Lục dục đại thủ ấn ngừng. Tiếp theo Vân Vũ đạo quân hét lớn một tiếng, sáu cái thật lớn thủ ấn nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo cực kỳ đáng sợ pháp lực thủ ấn. Quanh long long chấn áp xuống tới, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Nếu như nói, Thất Tình Ti nặng tại biến hóa kỳ lạ, cái kia lục dục đại thủ ấn, liền là Vân Vũ tông lớn nhất sát phạt một đạo pháp thuật. Mà, Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc, miệng phun phạm âm. Lục tự đại minh chú chữ thứ 5 đoạn bộc phát, toàn bộ hư không đều cùng theo run rẩy, mà lục dục đại thủ ấn tại đại minh chú âm vực bí thuật phía dưới cũng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Tô Tử Mặc năm ngón tay khép lại cong lên, ngừng tụ thành một đạo thủ ấn, giống như quyền không phải quyền, giống như trưởng không phải trưởng, coi như nắm bắt một cái bánh xe. Đại Minh Pháp Ấn đệ ngũ đạo, Đại Kim Cương Luân Ấn, Đại Minh Pháp Ấn ở bên trong. Cuối cùng hai đạo Đại Kim Cương Luân Ấn cùng Đại Tu Di Sơn Ấn, lực lượng nhất cương mãnh, không thể ngăn cản. Tô Tử Mặc vốn là tu luyện qua Đại Minh Chân Kinh, lại quanh năm đeo Minh Vương Niệm Châu, tu luyện còn lại cái này hai đạo Pháp Ấn, tự nhiên là làm chơi ăn thật. Đoạn đường này chạy đến, hắn cũng đã có lĩnh ngộ. Oanh, tiếp theo Tô Tử Mặc đạo pháp này ấn đánh ra, giữa không trung đột nhiên hiện ra một cái thật lớn màu vàng bàn tay. Năm ngón tay khép lại cong lên, dường như là một cái thật lớn màu vàng bánh xe, tản ra vạn trượng hào quang. Cái này kim cương bánh xe luân hồi, mang theo vô cùng uy áp, thần thánh vô cùng. Hướng phía lục dục đại thủ ấn hung hăng đụng tới. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Ngay sau đó, Vân Vũ đạo quân thần sắc đại biến. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, lục dục đại thủ ấn phía trên. Vậy mà hiện ra một đạo vết rách, không ngừng lan tràn, trong nháy mắt, cũng đã là rậm rạp chằng chịt. Làm sao có thể? Vân Vũ đạo quân tâm thần đại chấn. Hắn tại pháp tướng cảnh nhiều năm như vậy, pháp lực vậy mà còn địch bất quá một cái pháp tướng cảnh trung kỳ. Tạch tạch tạch, giữa không trung, đạo này kim cương bánh xe luân hồi căn bản không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước lăn xuống, đem lục dục đại thủ ấn triệt để nghiền nát. Oanh long long, lục dục đại thủ ấn uy lực còn lại không chỉ, hướng phía Vân Vũ đạo quân phương hướng tiếp tục nghiền ép. Tựa hồ muốn hắn đều nghiền bên người phía dưới, nghiền thành mảnh vỡ. Oanh, Vân Vũ đạo quân thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đầu trên đỉnh phía trên thoát ra một đạo hư ảnh, nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt, liền đã đi tới 8 trượng 8 độ cao. Thiên địa pháp tướng, tại đại kim cương luân ấn bức bách phía dưới, Vân Vũ đạo quân không thể không ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Đạo này thiên địa pháp tướng phất tay một quyền, đem đại kim cương luân ấn đánh tan. Đại kim cương luân ấn đấu lục dục đại thủ ấn nghiền nát về sau, pháp lực đã còn thừa không có mấy, tự nhiên ngăn không được Vân Vũ đạo quân thiên địa pháp tướng. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Oanh, trong cơ thể của hắn cũng luồn lên một đạo hư ảnh, một tôn cao đạt 8 trượng 7, toàn thân bao quanh nước sơn hắc ma khí, người mặc áo giáp màu đen, tay cầm đen kịt liêm đao thiên ma pháp thân, hàng lâm tại trong thiên địa. Giống, thiên ma pháp thân ma đồng tử, phóng xuất ra hai đạo đen kịt ánh sáng âm u, chứng kiến đối diện thiên địa pháp tướng, trong miệng bộc phát ra một tiếng gào thét. Hồ, thiên ma pháp thân cất bước tiến lên, luân động, trong tay thiên ma chi liêm, hướng phía Vân Vũ đạo quân thiên địa pháp tướng chém xuống dưới. Giết! Vân Vũ đạo quân phẫn nộ quát một tiếng, điều khiển thiên địa pháp tướng cũng xông tới. Hắn thiên địa pháp tướng là 8 trượng 8, so với thiên ma pháp thân còn cao ra một tấc. Hai cái thiên địa pháp tướng hung hăng đụng vào nhau, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, cát bụi nổi lên bốn phía. Đột nhiên, Vân Vũ đạo quân sắc mặt đại biến. Hai cái thiên địa pháp tướng tranh đấu chém giết. Hắn thiên địa pháp tướng vậy mà rơi tại hạ phong. Điều này sao có thể? Vân Vũ đạo quân trong mắt lướt qua vẻ không thể tin được. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc thiên ma pháp thân, bản thân liền là ma môn mạnh nhất mấy đại pháp thân đứng đầu. Vân Vũ Tông không dùng chính diện chiến lực tăng trưởng, Vân Vũ Tông truyền thừa pháp tướng tại ma môn pháp tướng bên trong cũng xếp hạng mặt lưu. Huống chi đạo này thiên ma pháp thân này, đây đạo tâm chủng ma kinh làm căn cơ ngưng tụ ma thành, nhưng dung hợp rất nhiều ma môn bí pháp áo nghĩa, có thể nói là tụ tập ma môn công pháp đại thành. Coi như là Vân Vũ đạo quân thiên địa pháp tướng cao một tấc, cũng không thiên ma pháp thân đối thủ. Phốc suy, Vân Vũ đạo quân trong lòng mê hoặc, còn chưa giải đáp, chiến trường phía trên đã là thay đổi bất ngờ. Hắn thiên địa pháp tướng bị thiên ma chi liêm sinh sôi chặt đứt một cái cánh tay, pháp lực nhanh chóng trôi qua, lực lượng đại giảm. A, Vân Vũ đạo quân kinh hô một tiếng, thần niệm một động, khống chế được thiên địa pháp tướng nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trong miệng lớn tiếng kêu cứu, tiên kiếm đạo huynh, Hoàng Vũ quá mạnh mẽ, còn phải ngươi tự tay ra tay. Kỳ thật, Vân Vũ đạo quân lúc này cũng động hơi có chút cẩn thận cơ. Lấy hắn chiến lực, còn có thể tiếp tục cùng Tô Tử Mặc quần nhau một lát. Nhưng bởi như vậy, bách ngốc sạch.com hắn tiêu hao liền quá lớn, còn dễ dàng lâm vào hung hiểm bên trong, đem chính mình góp đi vào. Tô Tử Mặc khó giải quyết như thế, hắn cũng bất chấp thể diện, quyết định thật nhanh. lại để cho Tiên Kiếm cùng Tô Tử Mặc hai người đi tranh đấu chém giết. Hắn tốt sống chết mặc bay. Bứt ra đi ra, Tiên Kiếm cười lạnh một tiếng. Thân hình di động, thả người đi vào giữa không trung. Để mắt tới xông lại Thiên Ma Pháp Thân. Lớn tiếng nói, chính là Thiên Địa Pháp Tướng. Không chịu nổi một kích, phá cho ta, chấm, Thương Lang. Căn bản không có chứng kiến Tiên Kiếm động tác, nương theo lấy một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Một đạo hừng hực chói mắt kiếm quang hàng lâm, hướng phía Thiên Ma Pháp Thân hung hăng chém giết đi qua. Cái này đạo kiếm quang còn chưa hàng lâm, Thiên Ma Pháp Thân ngực cũng đã hiện ra một đạo rõ ràng vết rách. Một kiếm chi uy lại khủng bố như thế. Cách chương.